Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Trường học trên sân thượng tình cảnh này, tự nhiên cũng tránh không khỏi một ít hữu tâm nhân tai mắt. Đặc biệt đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đang dùng hắn cái kia thủy tinh cầu nhìn đây hắn nghe được. Shimura Yu dĩ nhiên có như vậy một cái giác ngộ cũng là âm thầm điểm tán Sarutobi Hiruzen cùng. Shimura Yu cha đẻ vừa là đối thủ lại là cơ hữu. Có rất nhiều hắn cái này Hokage không tiện làm sự. Trên căn bản đều là Danzo ở làm. Như vậy dẫn đến những năm này Danzo càng ngày càng âm u. Hắn ở trong nội tâm đối với Danzo vẫn có hổ thẹn. Danzo ở vô hình chung thay mình cõng lấy các loại bêu danh, kỳ thực có rất ít người biết Shimura Yu. Tên cũng là Sarutobi Hiruzen lấy. Hắn hy vọng Danzo nhi tử không muốn như phụ thân hắn như vậy âm u. Có thể sinh sống ở dưới ánh mặt trời. Chỉ là hắn không nghĩ tới Shimura Yu vẫn còn có trở thành Hokage tiềm chất. Thật tốt một đứa bé a. Tư tưởng hoàn toàn không có vấn đề. Thiên phú tựa hồ cũng không kém. Danzo có người nối nghiệp a. Shimura Yu cũng không biết Sarutobi Hiruzen đã ở trong tối tự quan sát chính mình. Có hay không thành công, vì là Hokage tiềm chất hắn hiện tại cần phải làm là mạnh mẽ nhục nhã. Trước mắt cái này không có mắt Uchiha Sasahi. Đây chính là nhiệm vụ a. Rất có thể là rất nhiều kinh nghiệm cùng tiền tài. Thế nhưng Shimura Yu càng hy vọng này sẽ là trang bị hoặc là triệu hoán thú. Hắn muốn quyền đánh lục đạo tiên nhân. Chân vượt Osusuki Kaguya, những thứ đồ này đều là ắt không thể thiếu. Uchiha Sasahi cũng mặc kệ. Shimura Yu định thế nào hắn? Hắn hiện tại muốn cần phải làm là đánh bại Shimura Yu. Cho hắn biết Uchiha bộ tộc vinh quang không được xâm phạm. Liền, hắn bạo phát. Không sai, một luồng âm u chakra ở trên người hắn bị kích thích ra đến cái cảm giác này. Shimura Yu nhíu nhíu mày lại. Hắn cảm giác được Uchiha Sasahi tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ một chút. Uchiha bộ tộc quả nhiên là mở hách bộ tộc. Mặc dù không có mở ra Sharingan, thực lực cũng là không thể khinh thường. Shimura Yu thậm chí còn có linh cảm. Nếu là tiếp tục bị chính mình dưới sự kích thích đi, Uchiha Sasahi thậm chí còn có thể mở ra Sharingan, trở thành tuổi tác nhỏ nhất mở ra Sharingan thiên tài. Đây là Shimura Yu không muốn nhìn thấy. Có điều hắn lúc này muốn áp chế lại Uchiha Sasahi cũng không có trước dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Uchiha Sasahi sức mạnh tốc độ đều so với trước không biết nhanh hơn bao nhiêu. Trực tiếp hướng về Shimura Yu xông tới giết. Nhìn thấy Uchiha Sasahi dáng dấp như thế, Shimura Yu cũng sắc mặt nghiêm nghị. Hiện tại Uchiha Sasahi cùng trước quả thực không thể giống nhau. Hắn động, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Thế nhưng là cực kỳ chính xác. Rất khéo léo né qua Uchiha Sasahi công kích Shimura Danzo Bình lúc, mặc dù đối với Shimura Yu rất tốt. Thế nhưng ở huấn luyện lên nhưng xưa nay không lập tức. Rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu đều rất sớm giao cho hắn. Những này cũng đều là thực lực một loại. Nhìn Shimura Yu cùng với Uchiha hai người tranh đấu, tiểu các bạn bè đều chấn kinh rồi. Trời ạ, này vẫn là mới vừa lên ninja trường học học sinh thực lực sao? Này đã có hạ nhẫn thực lực sao? Tuy rằng song phương đều không có sử dụng bất kỳ nhẫn thuật, thế nhưng chống trơn thể thuật trong lúc đó đối kháng, liền để đại gia đều có một loại hoa cả mắt cảm giác. Cái cảm giác này trái lại càng làm cho bọn họ cảm thấy Shimura Yu cùng Uchiha Sasahi rất mạnh. Rất khốc, có điều nếu là mắt sắc người cũng có thể thấy được. Lúc này Shimura Yu vẫn là chiếm ưu thế. So với Uchiha Sasahi tức đến nổ phổi, Shimura Yu lúc này đều đâu vào đấy cùng Uchiha Sasahi chiến đấu. Đồ vô lại. Uchiha Sasahi nhìn thấy chính mình bất kể như thế nào đánh đều không thể thương tổn được Shimura Yu, càng là giận không nhịn nổi, lui về phía sau mấy bước, hai tay bắt đầu kết ấn, Ninja trong trường học là không thể sử dụng tính chất công kích nhẫn thuật. Thế nhưng hắn hiện tại hiện ra nhưng đã cố không được những này. Uchiha Sasahi quyết định phải cố gắng cho Shimura Uyu một bài học mới là cẩn thận. Nhìn thấy Uchiha Sasahi bắt đầu kết ấn chuẩn bị sử dụng nhẫn thuật, không ít người bắt đầu nhắc nhở. Dù sao bọn họ đối với Shimura Uyu cảm giác có thể so với Uchiha Sasahi ắt phải tốt hơn nhiều. Liền ngay cả ở một bên quan chiến Makoto Ito lão sư cũng là một mặt cảnh giác. Shimura Uyu cái này tiểu tổ tông tuyệt đối không thể ở trong trường học có chuyện. Hắn cũng không muốn bị Danzo mời đến rút bên trong đi uống trà. Chỉ thấy Shimura Uyu bỗng nhiên trong lúc đó tốc độ biến đổi. So với bình thường phải nhanh nhiều lắm. Đi thẳng tới Uchiha Sasahi trước mặt. Lúc này Uchiha Sasahi vẫn không có kết ấn hoàn chỉnh liền thấy Shimura Uyu nhanh chóng vung ra hữu. Quyền, nắm đấm chu vi cấp tốc hình thành một vệt sáng xanh. Nhanh chóng hướng về Uchiha Sasahi trên bụng đánh tới ầm. Trong lúc đó Uchiha Sasahi bị Shimura Uyu cú đấm này tập bên trong sau khi trực tiếp bay ngược ra ngoài, co quắp ngã trên mặt đất, cũng lại bò không đứng lên. Tê tương đương, nhìn thấy Shimura Uyu dĩ nhiên một đấm đem Uchiha Sasahi đánh trên đất sau khi tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thế này thì quá mức rồi. Cảm tình trước Shimura Uyu còn không hề sử dụng toàn lực. Không nghĩ tới thử nghiệm ngưu đao hiệu quả cũng không tệ lắm a. Shimura Uyu nhìn bị chính mình đánh trên đất Uchiha Sasahi lẩm bẩm nói vừa nãy hắn vì ngăn cản Uchiha Sasahi sử dụng nhẫn thuật nhưng là cắt thuộc tính mặt giấy. Đã biến thành hai thể lực một sức bền hai nhanh nhẹn tiêu chuẩn phụ trợ cộng điểm. Tốc độ tuyệt đối thuấn sát cùng đẳng cấp tồn tại. Chỉ là phát ra không thế nào đủ. Có điều ở thử nghiệm ngưu đao cái này hắn duy nhất ở hệ thống dưới sự giúp đỡ được kỹ có thể trợ. Giúp dưới, hắn vẫn là đánh bại Uchiha Sasahi thử nghiệm ngưu đao skill này là thể thuật đại tập hợp. Toàn mộng ảo 15 loại vũ khí cộng thêm tay không cũng có thể đem skill này khiến dùng đến. Shimura Uyu cũng là đang tỉ đấu bên trong lần thứ nhất sử dụng cái này. Hiện nay xem ra hiệu quả coi như không tệ. Nhìn thấy thắng bại đã phân. Vẫn ở một bên xem cuộc vui Makoto Ito cũng đứng dậy. Kiểm tra một hồi Uchiha Sasahi. Phát hiện hắn cũng chẳng có bao nhiêu sự. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Makoto Ito làm bộ nghiêm khắc liếc mắt nhìn Shimura Uyu. Tan học thời gian trong trường học nghiêm cấm tranh đấu. Người không biết sao. Hắn khiêu khích ta. Shimura Uyu bĩu môi, chỉ ngất đi Shimura Uyu đối với người lão sư này đại thể cảm giác coi như không tệ. Nếu như hắn không gọi người này cha tên vậy thì càng tốt. Trở về viết một phong kiểm điểm thư, ngày mai đưa trước đến. Makoto Ito ôm lấy Uchiha Sasahi, sau đó quay về Shimura Uyu nói rằng dù sao Uchiha Sasahi cũng là gia tộc Uchiha một thành viên. Chịu một điểm thương hắn hay là muốn đưa đến bệnh viện. Còn chuyện còn lại không cần hắn loại này phòng học nhỏ đến xử lý. Danzo bọn họ sẽ giải quyết. Uchiha Mikoto nhìn thấy Makoto Ito đem Uchiha Sasahi mang đi. Sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura Uyu liền cũng theo rời đi. Shimura Uyu nhìn nàng rời đi cũng khẽ. Thở dài một hơi. Nói thật hắn đối với Uchiha Mikoto cảm giác cũng coi như là không sai. Còn nhỏ tuổi đã tỉnh lại ôn nhu nhân thê khủng bố thiên phú. Cũng là gia tộc Uchiha bên trong hiếm thấy không có trang độn người. Song phương bình thường cũng coi như là nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Có điều hôm nay sau đó e sợ rất khó khăn. Dù sao mình hôm nay đánh Uchiha người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.